phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, đệ 375 trang. Triệu Trúc Xanh chú ý nghe nàng lời nói, nghi hoặc nói: "Trừ bỏ Hỉ bà thủ hạ, người gặp qua vài lần người giấy?" Nhan Như Ngọc tiểu tâm mà quan sát chung quanh, sau đó trả lời: "Nhớ không rõ. Vài thứ kia luôn là xuất quỷ nhập thần." Triệu Trúc thâm trầm phim câm khắc, thở dài, nhìn về phía Mục Nguyên nói: "Ta đã biết, khó trách hai ta cái gì đều ngộ không đến." Mục Nguyên nghiêng đầu nghi hoặc: "Ở Âm Kiêu trại bên kia, Tây Vũ ba người như cũ ở khắp nơi tìm kiếm manh mối. La Hy rõ ràng chính là nghĩ thông suốt sự tình gì, lại kiên trì bảo trì trầm mặc. Chỉ là thường thường liền bức bách nhất túng hạt tía Tô Ngạn dò đường, hạt tía Tô Ngạn can đảm chi. Lạn cùng Đỗ Lỵ chẳng phân biệt sàn sàn như nhau." Khổ Trương khuôn mặt nhỏ nói: "Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Giống như trừ bỏ chờ tiếp theo điều nhắc nhở, chúng ta cái gì đều làm không được." La Hy xách hắn sau cổ: "Phía trước có cái hẻm nhỏ, người đi nhìn một cái bên trong có cái gì." Hạt tía Tô Ngạn không tình nguyện: Ta lại gặp quỷ làm sao bây giờ? Không nghe lời liền đem ngươi lưu lại nơi này. Đến lúc đó thật sự chỉ có quỷ bồi ngươi." La Hy không dung cự tuyệt, hạt tía Tô Ngạn lúc này mới bước đi chần chờ mà chiều nơi đó cất bước. Tây Vũ cảm thấy kỳ quái, lẳng lặng mà nhìn hướng La Hy. La Hy kiêng dè hạt tía Tô Ngạn thính lực, sấn tên kia rốt cuộc không ở bên người. Kéo qua Tây Vũ tay nhẹ viết: "Sợ hãi sẽ hấp dẫn NC." Tây Vũ chớp chớp mắt, không khỏi bế tắc giải khai: "Trách không được thường thường lao tới người giấy đều là hướng về phía hạt tía Tô Ngạn đi. Trách không được nhất hiện thực ứng hành trình muốn mang theo Nhan Như Ngọc. Nguyên lai là bởi vì sợ hãi mới có thể làm người giấy hiện thân ra tới. Nếu một mặt lá gan đại, này Âm Kiêu trấn thoạt nhìn liền cùng không người đảo không khác nhau. Chỉ là Thập Lý Hồng Trang chẳng lẽ là cái người nhát gan trò chơi sao? Khẳng định có khác nó pháp." Tây Vũ chính nghiêm túc cân nhắc khi hạt tía Tô Ngạn lại phát ra hoảng loạn tiếng la, tay chân cùng sử dụng mà chạy trở về, sắc mặt trắng bệch mà nói: Đầu rớt." La Hy ngoặc kép, chỉ thấy hắn phía sau đuổi theo cái nửa thước cao tiểu người giấy, đích xác không có đầu, bị xé đoạn cổ ở trong gió lạnh run run rẩy rẩy. Thực sự là quỷ dị một màn. Hạt tía Tô Ngạn một hơi chạy đến La Hy phía sau, dùng sức bắt lấy hắn cánh tay. La Hy vô ngữ mà từ hạt tía Tô Ngạn phía sau váy rác thượng tháo xuống cái vô tội giấy chát đầu nhỏ, nhẹ giọng nói: "Sợ là ngươi lộng rớt, treo ở ngươi trên váy." Hạt tía Tô Ngạn ngốc ngốc chớp mắt, rốt cuộc cố hết sức truy lại đây. Tiểu người giấy bất mãn đứng yên, tiếp nhận La Hy truyền đạt đầu, miễn cưỡng ở trên cổ, thanh âm mơ hồ không rõ nói: "Hỗn đàn, ngươi cho ta dính lao." Nó ngũ quan quả thực là cái thoải mái họa, so đại người giấy càng thêm qua loa, phản ở qua loa trung sinh ra vài phần buồn cười. Hạt tía Tô Ngạn rốt cuộc không như vậy sợ hãi, nói lắp nói: Ta như thế nào cho ngươi dính a?" Tiểu người giấy phẫn nộ động mi: "Hỉ bà tử gia có hồ nhão, đêm nay nàng vội thật sự, khẳng định không ở nhà, ngươi đi trộm tới, nàng như vậy hung, ta mới không cần đi." Hạt tía Tô Ngạn nói: "Ta đi tới ngươi liền xuất hiện, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Đầu của ngươi vốn dĩ chính là đoạn đi." Tiểu người giấy vừa muốn tăng thêm nhục mạ, Tây Vũ chạy nhanh tham gia tiến vào: "Đừng nóng vội, nếu ngươi có thể trợ giúp chúng ta, hồ nhão khẳng định giúp ngươi trộm tới." La Hy hát đệm: "Không sai, bất quá ngươi đến trả lời chúng ta vấn đề." Tiểu người giấy tâm trí cũng giống tiểu hài tử, hai cái mặc điểm trong mắt xoay chuyển: "Thật sự không cần thiết lừa ngươi." Tây Vũ ngồi xổm xuống, bình tĩnh mà nhìn nó: "Ngươi có tên sao? Các ngươi người giấy đều là Hỉ bà sáng tạo sao?" Tiểu người giấy gật đầu: "Ta kêu A Kiệt, thân thể là nàng hồ, khác ta cũng không biết, dù sao chúng ta đều đến nghe nàng cùng Khô Mộc tộc trưởng." Tây Vũ: "Vậy ngươi biết Sơn Thần là cái gì sao? Vì cái gì phải cho Sơn Thần tuyển tân nương?" Tiểu người giấy lắc lắc đầu. Nơi này nào có sơn a? Lại nói tân nương đều, Tây Vũ, đều như thế nào? Tiểu người giấy ôm hạ chính mình an không vững chắc đầu. Đều đã chết, Tây Vũ nhìn La Hy, tiểu người giấy có vẻ có chút khẩn trương. Đừng hỏi quá nhiều lạp, vạn nhất bị hỉ bà biết, nàng khẳng định cho ta nhét vào bệ bếp. Tây Vũ, vậy ngươi cuối cùng lại nói cho ta, phía trước tân nương là chết như thế nào? Ân, tiểu người giấy khó được khôn khéo một phen, cự tuyệt nói, không có hồ nhão, ta cái gì đều không nói. Tái kiến, chờ hạ, ở chỗ này đợi, ta đi trộm. La Hy nhanh chóng quyết định, hỉ nhà chồng ở đâu? Tiểu người giấy trả lời, cách nơi này không xa, cửa có 6 cái đèn lồng màu đỏ, tòa nhà chính là hồ nhão, nơi nơi đều là, nhưng có rất nhiều người giấy trông coi. La Hy cũng coi như là ở các loại phó bản trải qua quá các loại gian nan hiểm trở người. Đối trộm cái đạo cụ nhiệm vụ tự nhận là không nói chơi. Chỉ dặn dò Tây Vũ Thanh chú ý an toàn. Sau đó liền bò tường nhanh chóng biến mất. Tiểu người giấy phảng phất là không nghĩ tới có loại chuyện tốt này, dường như bỗng nhiên liền đôi tay giơ lên đầu, muốn nhìn đến xa một ít. Hạt tía Tô Ngạn lông mày run rẩy, hiển nhiên đối với quỷ dị một màn phi thường không thích ứng. Tây Vũ lại nhân cơ hội hỏi, vì cái gì có đôi khi có thể nhìn đến các ngươi, có đôi khi lại nhìn không thấy? Có thể vẫn luôn nhìn đến sao? Tiểu người giấy buông đầu, nghĩ nghĩ mới nói, chúng ta thích âm u cảm xúc, tỉ như bi thương, sợ hãi, cô đơn, ánh nắng tự tin, nhân thân thể quá nhiệt. Hạt tía Tô Ngạn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, trách không được đều vây quanh ta chuyển uy, ta là âm u người sao? Tiểu người giấy không chút khách khí, người chủ yếu là ngu xuẩn. Hạt tía Tô Ngạn tránh ở Tây Vũ bên cạnh hừ nói. Nói xuẩn nào có ngươi xuẩn, chưa thấy qua đầu đều rớt ngu xuẩn. Tây Vũ bất động thanh sắc mà nhìn nhóm đấu võ mồm, tự biết không thể vĩnh viễn dựa vào bên người có cái người nhát gan, liền nỗ lực cưỡng bách chính mình suy nghĩ một ít phi thường không thoải mái sự, tỉ như La Hy vận mệnh, tỉ như hơn phân nửa muốn tới ly biệt, tỉ như hai người nếu đều bị trọng trí liền phải gặp nhau không biết tuyệt vọng. Dần dần hắn nguyên bản thanh minh hai mắt liền bịt kín một tầng sương mù. Hết chương.